Cuối cùng Cúc nhìn thấy cánh cửa tòa lâu đài mở ra ở phía xa xa và toàn thể trường hô quật túa ra hướng về phía sân vận động. Cúc bèn ra lệnh cụt mũ. Phòng thay đồ. Chẳng ai nói năng gì khi cả đội mặc vào những tấm áo trùng màu tía. Harry không biết những người kia có cảm thấy như nó đang cảm thấy không. Như thể nó vừa điểm tâm xong một mớ con gì bò quằn quại và hầu như chưa kịp gì hết thì đã nghe tiếng Cúc giục. Được rồi, đã tới giờ, chúng ta đi thôi. Đội Gryffindor bước vào sân đấu trong tiếng hò reo rộ lên như sóng trào. 3/4 đám đông đeo phù hiệu hoa hồng tía, vẫn những lá cờ tía có huy hiệu sư tử Gryffindor hay phất những biểu ngữ, ghi những khẩu hiệu như ủng hộ đội Gryffindor và sư tử giành cúp. Tuy nhiên, đằng sau các cột gôn của đội Slytherin là 200 người mặc áo xanh lá cây, biểu tượng con rắn Slytherin lóng lánh trên những lá cờ của nhà này. Và giáo sư Snape ngồi ngay hàng ghế đầu, mặc áo màu xanh như những người khác, trên môi thầy đang nở một nụ cười nham hiểm. Như thường lệ, Lee Jordan đóng vai bình luận viên trận đấu, nó đang rao lên. Và đây đội Gryffindor, Potter, Bell, Johnson, Finnish, Weasley và Wood. Họ được dư luận công nhận là đội hay nhất Hogwarts mà người ta được xem trong vài năm gần đây. Lời bình của Lee Jordan bị chìm lĩm trong tiếng lo ó phản đối vang lên từ đám đông bên phía nhà Slytherin. Và bây giờ là đội Slytherin do đội trưởng Flynn dẫn đầu. Flynn đã tạo ra một số thay đổi trong đội hình và có vẻ chuộng kích thước hơn là kỹ xảo. Đám đông nhà Slytherin lại lộ lên là ó. Tuy nhiên Harry thấy Jordan cũng có lý. Malfoy có lẽ là đứa gọn ghẽ nhất trong đội Slytherin, chứ còn những đứa khác, đứa nào đứa nấy như ông khổng lồ. Bà hóc hô. Hai đội trưởng hãy bắt tay nhau. Flynn và Wood cùng tiến lại gần nhau và người này chụp tay người kia bóp thật chặt, trông thể như người này đang cố bẻ gãy mấy ngón tay người kia cho rồi. Bà hóc lại ra lệnh. Treo lên chổi. 3, 2, 1. Tiếng còi của bà vừa hét lên đã lạc mất trong tiếng gầm của đám đông khi 14 cây chổi thần cùng vọt lên không trung. Harry cảm thấy tóc tai mình bay ngược hết ra sau. Sự lo âu đã nhường chỗ cho sự hào hứng được bay lên trên cây tia chớp. Liếc nhìn chung quanh, thấy Malfoy đang bám sau đuôi, nó bèn tăng tốc độ vọt tới để tìm trái banh Nick. Và bây giờ, đội Gryffindor đang giữ banh. Alicia của nhà Gryffindor cùng với trái Quirrell đang nhắm thẳng đến cột gôn của Slytherin. Được đó, Alicia. Ôi, không được rồi, trái Quirrell đã bị Quirrell chặn lại. Quirrell của nhà Slytherin đang bước lên cao trên sân đấu. Chà, Rod chơi một trái Blueger ngoạn mục. Quirrell làm rớt trái Quirrell rồi, nó lập tức bị Johnson bắt lại. Johnson nhà Gryffindor đã lại có banh. Cố lên, Alangina. Một cú xoay mình né Mongul hết sảy. Ê, thụp xuống, Alangina. Có một trái Blueger đang bay tới. Alangina đã làm bàn. 10-0, điểm cho đội Gryffindor. Alangina thụi vào không khí khi cô bé bay vút đến cuối sân đấu vòng lại. Biển người màu tía phía đó gào lên đầy vui sướng. Ôi! Alangina suýt nữa bị bật ra khỏi cây chổi mình đang cưỡi vì bị Marcus Dean đâm sầm vào. Đám đông bên dưới rống lên la ó. Dean nói, xin lỗi, tôi không trông thấy cô ta. Ngay sau đó, Fred Weasley phang nguyên cây gậy của tấn thủ vô sau đầu Dean. Mũi của Dean đập dập vô cánh chổi của nó, chảy máu đầm đìa. Bà Hóc bay tới giữa hai đứa, rít lên, phạm lỗi. Một cú phạt đền cho nhà Gryffindor vì một cú tấn công không có khiêu khích vào truy thủ của họ. Một cú phạt đền cho Slytherin vì gây thiệt hại có tính toán cho truy thủ của họ. Fred hét lên, thôi mà cô. Nhưng bà Hóc đã thổi còi cái huyết và Alicia lao thẳng tới trước để thực hiện cú phạt đền. Cố lên, Alicia! Lì gào lên trong sự im lặng lắng xuống giữa đám đông ở cầu trường. Vô, Alicia đã đánh bại thủy quân. 20-0, điểm cho đội Gryffindor. Harry quay ngoắt cây chổi thần tia chớp lại, quan sát Flynn đang bay tới để thực hiện cú phạt đền cho đội Slytherin. Lúc đó mũi anh ta vẫn còn chảy máu ròng ròng. Good đang bay lượn phía trước cột gôn của đội Gryffindor, quai hàm anh nghiến chẹo lại. Lee Jordan thuyết minh với đám đông. Dĩ nhiên Good là một siêu thủ quân, xuất sắc, rất khó vượt qua, thiệt là khó. Ra, tôi không thể nào tin được Good đã bắt được banh. Harry nhẹ nhõm quay ra, lại chăm chú nhìn xung quanh để tìm kiếm trái banh Snitch. nhưng vẫn để lọt vào tai tất cả những lời bình luận của Lee Jordan. Điều quan trọng đối với Harry lúc này là làm sao kèm Malfoy cho nó không bắt được trái banh Snitch cho đến khi đội Gryffindor có được số điểm trên 50. Gryffindor lại được banh. Ồ không, đội Slytherin lấy được banh rồi. Không, Gryffindor vừa giành lại banh và chính Katy Bell. Katy Bell của nhà Gryffindor đang giữ trái khoai lơ. Cô đang xẹt qua đấu trường. Hành động quả là có cân nhắc. Truy thủ của đội Slytherin là Montague cắt đường bay phía trước Katy và thay vì giật trái khoai lơ, nó lại chụp ngay đầu của bé. Katy nhào lộn trong không trung, cố gắng giữ thăng bằng trên cây chổi của mình, nhưng làm rớt mất trái khoai lơ. Tiếng còi bà Hóc lại vang lên lần nữa khi bà phóng vọt lên phía trên Montague và tiếng thét quát thét nó. Một phút sau, Katy đã đẩy được thêm một trái phạt đền nữa qua khỏi thủ quân của đội Slytherin. 30, không, đáng đời đồ chơi bẩn, chơi mánh. Jordan, nếu trò không thể ngưng bình luận một cách thiên vị như vậy thì... Thưa giáo sư, con tường thuật đúng y như trận đấu đang diễn ra mà. Harry cảm thấy một cơn phấn khích dâng trào, nó vừa nhát thấy trái banh Snitch. Trái banh đang xoay tít dưới chân một trong những cây cột gôn của đội Gryffindor. Nhưng mà nó chưa thể bắt trái banh Snitch lúc này, và nếu mà Malfoy nhìn thấy trái banh... Ngụy tạo một vẻ mặt đột nhiên chăm chú tập trung, Harry kéo cánh chổi thần tia chớp của nó quay vòng lại, tăng tốc độ hướng về phía các cột gôn nhà Slytherin. Trò này quả ra rất hiệu nghiệm, Malfoy lập tức bám sát theo sau lưng Harry. Hiển nhiên là nó tưởng Harry đã nhìn thấy trái banh Snitch ở phía đó. Vút! Một trong hai trái Blueger xẹt ngang mang tay của Harry, tống thẳng vô Derrick. Tay tấn thủ bành Kito của đội Slytherin, liền sau đó, vút! Trái Blueger thứ hai bay sướt qua cùi chỏ Harry, một tấn thủ khác, bô của nhà Slytherin đang kè sát bên hông nó. Harry liếc nhanh, thấy bô và Derrick đang leo về phía nó. Gậy dơ cao lăm lăm, Harry canh đúng vào giây phút chót mới phóng vọt lên cao, khiến Bu và Derrick đâm sầm vào nhau một cú kèo cái rốt dễ sợ. Lee Jordan cười ha hả khi hai tấn thủ của đội Slytherin lão đảo tách ra khỏi nhau, tay ôm đầu choáng váng. Tệ quá các con ơi, muốn đánh bại một cây chổi thần tia chớp thì các con phải ráng dậy sớm hơn tí nữa, và bây giờ đội Gryffindor lại có được banh. Jackson đang giữ trái khoai lơ, Flynn đang bám sát cô bé. Chọc vô mắt hắn đi, Alensina. Còn giỡn một chút mà, thưa giáo sư, chỉ là đùa thôi mà. Ôi không, Lin giành được trái khoai lơ rồi. Lin đang bay thẳng về phía cột gôn của nhà Gryffindor. Cố lên, Good, hãy bảo vệ. Nhưng Lin đã làm bàn. Từ phía đám đông cổ động viên nhà Slytherin bùng nổ một trận hò reo inh ỏi và Lee chửi thề bậy bạ đến nỗi giáo sư McGonagall tìm cách đẩy chật cái loa phù thủy ra xa khỏi nó. Dạ thưa giáo sư, con xin lỗi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Thế là đội Gryffindor đang dẫn đầu 30-10 và đội Gryffindor lại đang giữ banh. Trận đấu này hóa ra là trận đấu có nhiều pha chơi xấu nhất mà Harry từng tham dự. Giận điên lên vì Gryffindor dẫn điểm trước. Các cầu thủ đội Slytherin nhanh chóng sử dụng bất cứ phương tiện nào để giành cho được trái khoai lơ. Bu nện Alicia bằng cây gậy của nó, rồi làm bộ biện bạch là nó tưởng cô bé là trái Blueger. Rock Whitley bèn trả đũa bằng cách thúc cùi chỏ vô ngay giữa mặt Bu và Hóc bèn thưởng cho mỗi đội một trái phạt đền. Và Good lặp lại một cú chụp banh ngoạn mục khác, nâng tỷ số điểm nghiêng về phía Gryffindor là 40-10. Trái banh Snitch lại biến đi đâu mất tăm, Malfoy vẫn cứ bám sát Harry mỗi khi nó bay vút lên cao phía trên trận đấu. Nhìn quanh quẩn tìm kiếm trái banh, một khi mà đội Gryffindor dẫn trước được 50 điểm. Katy ghi thêm một bàn thắng, 50-10 rồi. Fred và Rock đang lượn quanh cô bé, gậy dơ cao sẵn sàng, đề phòng bất cứ tên Slytherin nào có ý đồ rửa hận. Nhưng lợi dụng lúc Fred và Rock bận bịu bảo vệ Katy, Bu và Derrick nhắm cả hai trái Blueger vô Good. Lần lượt trái trước trái sau, cả hai tống thẳng vô bụng Good và anh chàng phải lộn mèo trong không trung, bám chặt lấy cánh chổi, đau đớn đứt hơi luôn. Bà Hóc giận điên lên, giọng bà quát Bu và Derrick nghe the thé. Các trò không được tấn công thủ quân trừ trường hợp trái khoai lơ đang ở trong vùng cấm địa, phạt đền cho đội Gryffindor. Và Alensina làm bàn gọn đẹp, 60-10. Một lát sau, Fred Whitley đánh loạn xạ một trái Blueger vào Warrington, làm trật trái khoai lơ khỏi tay nó. Alicia lập tức chụp lấy và thải vô gôn đội Slytherin, 70-10.

Còn đã đánh gục chúng, Harry, còn đã hạ gục chúng, bác sẽ kể cho búp bát nghe, chờ đó. Còn kia là huynh trưởng Vexy, nhảy loi choi như một thằng điên, quên tút mọi vẻ chững chạc tôn nghiêm. Giáo sư McGonagall thì khóc nức nở, còn hơn cả gút. Bà phải dùng tới lá cờ vĩ đại của đội Gryffindor để mà lau nước mắt. Và kìa, Ron và Hermione đang chen lấn lên lõi để tìm cách đến gần Harry. Tụi nó chẳng thể nói nên lời, tụi nó chỉ đơn giản nhìn nhau tươi cười rạng rỡ khi Harry được công kênh về phía khán đài, nơi cụ Dumbledore đang đứng đợi với một cái cúp Quidditch vĩ đại. Giá mà lúc này có bọn giám ngục Azkaban quanh đây. Khi anh chàng Good đang thổn thức truyền tay cho Harry cái cúp, khi nó nâng cái cúp lên cao, Harry cảm thấy nó có thể tạo ra được vị thần hộ mệnh ngon lành nhất thế giới.